Tạc Đàm, chương 217, thần dụ chi thư. Góc truyện audio.com. Con nhện máy dừng ở bên bờ vũng bùn màu đen, chậm rãi ngồi xổm xuống. Tiêu Ngự từ trên lưng con nhện máy nhảy xuống. Tích tích, tích tích, người máy đi sau lưng Tiêu Ngự, phát ra âm thanh kỳ quái. Con nhện máy đứng lên, đứng lẳng lặng ở một bên. Tiêu Ngự tò mò hướng về phía bên kia thành thị xem xét. Không biết sinh khí của thành thị này như nào, đến cùng sẽ có cái dạng nhiệm vụ gì đang chờ đợi mình. Đi lên phía trước một đoạn, hệ thống nhắc nhở vang lên một tiếng thanh thúy. Hệ thống, bạn đã phát hiện di thất chi thành. Tiêu Ngự đi bộ vào bên trong di thất chi thành. Trên đường cái sớm đã không có ai lui tới. Nơi này so với hắc ám triều trạch không giống nhau. Bầu trời nơi này rất trong. Từng đợt ánh mặt trời từ trên bầu trời chiếu xuống, ở trong thành thị tạo thành những đạo quang ảnh nhiều màu đẹp mê ly. Nhìn phong cảnh cùng kiến trúc nơi này, Tiêu Ngự cảm giác tựa như đi tới cổ thành ở châu Âu thế kỷ 17. Trên đài hoa ở trên khu phố trung ương phía trước, cột nước còn đang không ngừng phun nước, một đóa hoa dại không biết tên lẳng lặng nở ra, tỏa ra tất cả các tia sáng của nó. Nhưng lại không có người nào đến hỏi han. Hai bên khu phố là cửa hàng san sát. Một số cửa hàng cũng đã mở rộng. Cũng đã vườn không nhà trống. Trong cửa hàng cũng không có lưu lại vật gì. Nguồn truyện, truyện TRZ Thất Chi Thành. Tiêu Ngự cẩn thận đánh giá cái tên này. Và thành thị này quả nhiên là thành thị bị người đời bỏ quên. Xe bay choang, con Tiêu Ngự đi lại trong thành thị. Tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Người máy phát ra âm thanh kỳ dị, dường như bị vật gì đó hấp dẫn, hướng hẻm nhỏ yên tĩnh bên cạnh đi đến. Tiêu Ngự tự nhiên quên mất, người máy mới là chủ nhân nơi này, là mấu chốt của nhiệm vụ, nên sẽ cung cấp đầu mối cho Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đi theo người máy hướng vào chỗ sau trong hẻm nhỏ đi đến. Tích tích, phía trước 100 mét, Hồng Y giáo sĩ, Nạp Đức Nhân bán vong linh, 20 cấp tinh anh. Người máy truyền tới một ít tin tức, sau khi nghe được, Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, Nạp Đức bán vong linh này đến cùng có hay không vấn đề gì? Tiêu Ngự nghĩ thầm, chuẩn bị đi vào dọn sạch cái tên Hồng Y giáo sĩ kia. Tích tích, tích tích, người máy đột nhiên phát ra một số cảnh báo rồn rập. Phía sau 100 mét, Hồng Y giáo sĩ, số lượng 20, đang tới gần, cảnh cáo nguy hiểm. Tiêu Ngự quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện ở chỗ rẽ xa xa có một ít bóng dáng màu đỏ. Tiêu Ngự nhanh chóng mở ra tiềm hành, người máy cũng tiến nhập trạng thái tiềm hành. Tiêu Ngự mang theo người máy đi tới hẻm nhỏ bên cạnh. Nhanh chóng đứng sát vào tường, hẻm nhỏ này trước sau chỉ có hai cái đường ra, chỉ rộng có 5 mét, bên cạnh đều là tường cao chót vót. Tiêu Ngự căn bản không có đường thối lui. Chỉ có thể nhịn thở, hy vọng không bị đám người Hồng Y giáo sĩ phát hiện. Đội ngũ 20 người Hồng Y giáo sĩ xếp hàng chỉnh tề hướng bên này đi đến. Tiêu Ngự đánh giá cẩn thận vóc người thấp bé của đám người Hồng Y giáo sĩ. So với ải nhân không sai biệt lắm, trên người khoác áo choàng màu đỏ, che khuất mặt mũi, trong tay cầm quyền trường màu đỏ dài chừng 2 mét, đám Hồng Y giáo sĩ này chậm rãi tới gần Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đã ngừng hô hấp lại rồi, nhìn vào khuôn mặt của đám Hồng Y giáo sĩ, chứng kiến khuôn mặt của đám Hồng Y giáo sĩ, Tiêu Ngự thiếu chút nữa hít thở không thông. Xe bay choang, có một nửa mặt của Hồng Y giáo sĩ là mặt người. Một nửa là khô lâu, trong mắt không có đồng tử, trắng nhợt mà lại không có thần, chứng kiến đám Hồng Y giáo sĩ chậm rãi tới gần, chống ngực Tiêu Ngự không khỏi dồn dập vài phần. Một người Hồng Y giáo sĩ đột nhiên ngẩng đầu, hướng tới phía Tiêu Ngự nhìn lại. Tiêu Ngự nhanh chóng làm cho mình tỉnh táo trở lại. Cái người Hồng Y giáo sĩ này không phát hiện cái gì. Tiếp tục đi về phía trước, đội ngũ Hồng Y giáo sĩ dần dần đi xa, rốt cuộc biến mất ở cuối hẻm nhỏ. Hồng Y giáo sĩ này đến cùng là như thế. Tiêu Ngự lờ mờ có chút hiểu được ý nghĩa của Nạp Đức Nhân bán vong linh. Tiêu Ngự đi theo người máy tiến lên phía trước một đoạn. Tích tích, phát hiện thần dụ chi thư. Khoảng cách 100 mét, người máy vừa nói, Tiêu Ngự hiểu được, 100 mét này là khoảng cách người máy dò xét được. Hễ có cái gì hoặc sinh vật gì tiến vào khoảng cách 100 mét, cũng có thể bị người máy phát hiện. Thần dụ chi thư, Tiêu Ngự khẽ nhíu mày. Thần dụ chi thư này đến cùng là vật gì? Đưa ta đi tìm thần dụ chi thư. Tiêu Ngự nói, hắn vẫn là lần thứ hai đối với người máy hạ mệnh lệnh. Không biết người máy có tuân theo hay không? Tiêu Ngự hiểu được thần dụ chi thư này khẳng định có liên quan với nhiệm vụ. Tập trung mục tiêu, thần dụ chi thư, người máy nghe được mệnh lệnh của Tiêu Ngự. Nói, đi về phía trước mặt. Tiêu Ngự đi theo người máy hướng phía trước đi đến. Phía trước phát hiện Hồng Y giáo sĩ. Có thể vượt qua không? Tiêu Ngự hỏi, Tiêu Ngự không sợ hãi một con quái tinh anh cấp 20. Nhưng nếu đang đối phó với Hồng Y giáo sĩ bị đội ngũ Hồng Y giáo sĩ tuần tra phát hiện. Vậy thì nguy hiểm rồi. Vòng qua, người máy đưa Tiêu Ngự đi lên phía trước một đoạn. Sau đó quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Ở trong hẻm nhỏ lòng vòng một lúc, đi tới trước cửa một tòa hoa viên trạch viện. Tiêu Ngự quan sát một chút, đây là một tòa trạch viện cũ nát, vị trí có chút hẻo lánh. Hướng bên trong tường nhìn lại, bên trong sân tạo hình kiến trúc có chút phong cách nhưng thật ra cũng rất kỳ lạ. Nhưng cũng không xa hoa, phòng chừng là nơi ở của người dân bình thường. Thần dụ chi thư, khoảng cách 5 mét, người máy nói, đi qua đi lại ở trước của. Nhưng thủy chung không có đi mở cửa. Xe bay choang, con phụ cận có quái vật không? Tiêu Ngự hỏi, đang dò xét, số lượng quái vật không? Người máy nói, nếu không có quái vật, Tiêu Ngự cũng không lo lắng. Đi tới bậc cửa của trạch viện, đẩy của trạch viện một chút, của vang lên một tiếng rồi mở ra. Rất nhiều bụi bặm rơi xuống, làm cho Tiêu Ngự ho sặc sùa. Trong trạch viện là một vườn hoa hình tròn rực rỡ. Các loại hoa dại đua nhau mọc lên, mùi hương tỏa ra bốn phía, theo đường đá tràn đầy cỏ dại đi thẳng về phía trước. Ở giữa vườn hoa một cây cột đá màu trắng được dựng lên. Trên đỉnh cột đá có một bộ sách cũ kỹ, phát hiện thần dụ chi thư. Người máy nói, quyển sách này hẳn là thần dụ chi thư gì gì đó như lời người máy nói. Tiêu Ngự đi tới trước cột đá, nhìn thoáng qua bìa ngoài của quyển sách. Bìa ngoài của quyển sách là bốn văn tự cổ xưa. Tiêu Ngự lờ mờ có thể phân biệt ra đây là bốn chữ thần dụ chi thư. Đây rõ ràng chỉ là một quyển sách bình thường, gọi là thần dụ chi thư. Tên tuổi vang dội như vậy. Tiêu Ngự mở thần dụ chi thư ra, lật lên xem, sáng thế thần Ốc Nhĩ Hy Đức sang tạo ra thế giới này. Ốc Nhĩ Hy Đức nói, thế giới này giao cho các người trưởng quản. Thần là người thủ hộ bảo vệ trật tự của thế giới. Ai làm trái trật tự do thần đặt ra, phải nhận lấy trừng phạt. Quyền lực của thần là không thể xâm phạm. Phần đầu của bộ sách là giảng giải quyền lực của thần. Nói quyền lực của thần thánh là không thể xâm phạm. Trách không được lại gọi quyển sách này là thần dụ chi thư. Tiêu Ngự chứng kiến những lời nói nhảm này. Trong nhất thời có chút nhức đầu. Vì tìm kiếm đầu mối. Tiêu Ngự cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại nhìn tình hình. Thủy lịch năm 230, người nạp đức xúc phạm quyền uy của chúng thần. Vì trừng phạt người nạp đức, chúng thần đem trung tâm tư nạp thành vùi lấp đi. Thần linh nhân từ thêm chút trừng phạt, nhưng người nạp đức lại cố gắng phản kháng. Lôi tát thành muốn lấy lực của một thành kháng cự thần linh. Cuối cùng không địch lại thần linh, bị núi lửa chôn vùi. Hành động của người nạp được rốt cuộc làm cho thần linh tức giận. Chúng thần liên thủ đánh xuống thần phạt, phá hủy 27 thành phố của người nạp đức. Tuy nhiên là vì chúng thần giữ gìn thần quyền, hoàn toàn bày ra vật hy sinh của thần quyền mà thôi. Người nạp đức cũng đủ dũng mãnh, cũng dám hướng chúng thần khai chiến. Xe bay choang, com giã thác thành thủy kiến vu năm 222. Tiêu Ngự lại vừa lật sang một tờ. Tờ này là giới thiệu lịch sử của Di Thất Chi Thành. Tiêu Ngự không có hứng thú lật xem, lật tới tờ cuối cùng, ở trên tờ thần dụ chi thư cuối cùng, rõ ràng là một ít lời nói đứt quãng. Hỡi mọi người nạp đức, là người bị thần truy đuổi mà chạy trốn, bọn họ hung tàn mà lại đáng sợ, bọn họ xông vào thành thị, giết chóc con dân chúng ta, chúng ta anh dũng phản kháng. Trong thành thị khắp nơi đều là máu tươi. Vũ Sâm đã chết, Ai Nhĩ Tư cũng đã chết. Thần minh vĩ đại, ngài bỏ rơi chúng ta sao? Chữ viết này rất ẩu. Có thể thấy tâm tình người viết văn tự này lúc đó rất lo lắng. Từ trong giọng nói có thể thấy được hắn rất tuyệt vọng cùng bất lực nhìn văn tự này. Trong đầu Tiêu Ngự hiện ra rất nhiều hình ảnh, đại khái hiểu được chuyện đã qua. Nhưng là nơi này cũng không có nói tới tòa thành thị này biến mất khỏi con mắt của người đời như thế nào. Sau đó còn xảy ra chuyện gì? Nội dung kế tiếp còn chờ đợi Tiêu Ngự đi thăm dò phát hiện Hồng Y giáo sĩ. Số lượng 1, đang tới gần, người máy đột nhiên nói. Lại có Hồng Y giáo sĩ. Tiêu Ngự tiến nhập trạng thái tiềm hành. Vẫn là chờ Hồng Y giáo sĩ rời đi sao? Tiêu Ngự nghĩ thầm, không tốt, cửa không đóng. Tiêu Ngự lúc này mới phát hiện, lúc mình vào không có đóng cửa lại. Hiện tại đi đóng cửa mà nói. Đã muộn, Tiêu Ngự chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ. Tựa như là phát hiện cái của viện này không đóng. Một cái bóng dáng màu đỏ hướng trong viện đi tới. Đánh giá một hồi, hướng tới chỗ Tiêu Ngự đi tới. Đáng chết, Tiêu Ngự nắm chặt chủy thủ trong tay. Vì thời chuẩn bị giết chết tên Hồng Y giáo sĩ này. Hy vọng sẽ không đưa tới nhiều Hồng Y giáo sĩ. Hồng Y giáo sĩ kia dần dần tới gần. Xem xét chung quanh một lúc. Phát hiện quyển sách trên cây cột đưa tay muốn với lấy. Ngoài sự mong đợi, thần dụ chi thư đột nhiên quang hoa đại phát. Ở trong bạch quang, thân thể Hồng Y giáo sĩ không ngừng tan ra thành nước. Phát ra tiếng kêu thê lương và thảm thiết. Một đạo cột sáng màu trắng đẹp mắt rơi trên người Hồng Y giáo sĩ. Trong nháy mắt Hồng Y giáo sĩ bốc hơi thành sương mù màu trắng. Biến mất không thấy, Tiêu Ngự dùng tay che khuất mắt, che đạo bạch quang đẹp mắt này. Sau một lúc lâu, bạch quang tiêu tán, thần dụ chi thư lại khôi phục thành bộ dáng bình thường như ban đầu. Trên bề mặt chỉ để lại một ít tro bụi, như chứng minh có một Hồng Y giáo sĩ từng xuất hiện. Tiêu Ngự kinh hãi nhìn quyển thần dụ chi thư. Không nghĩ tới quyền than dụ chi thư lại mạnh đến như vậy. Quái tinh anh cấp 20 Hồng Y giáo sĩ bị quyền thần dụ chi thư này một kích giết chết trong nháy mắt. Hết chương.